Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, chương 17 mặt khác một chỉ quỷ, một hơi chạy đến 6 tầng, Hạ Thiên Kỳ mới dừng lại tới ngắn ngủi nghỉ tạm một lát. Lãnh Nguyệt, Lãnh Thần, Lãnh, Hạ Thiên Kỳ nhẹ giọng gọi nửa ngày, nhưng là Lãnh Nguyệt lại hoàn toàn không có nửa điểm nhi phản ứng. Có thể nói trước mắt nhiều nhất cũng chỉ dư lại nửa khẩu khí. Thảo, tính ngươi gặp may mắn gặp ta, bằng không đổi thành là người khác sớm mẹ nó đem ngươi ném này ở chỗ này uy quỷ. Không hề nghi ngờ, Lãnh Nguyệt hiện tại đã trở thành Hạ Thiên Kỳ gánh nặng. Bởi vì tiếp tục mang theo hắn chạy trốn không thể nghi ngờ thực không có phương tiện, cũng thực không an toàn. Điểm này đối với Lãnh Nguyệt là như thế này, đối với chính hắn cũng đồng dạng như thế. Rốt cuộc hắn bản thân không có bất luận cái gì đối phó quỷ năng lực, cho nên một khi kia chỉ hồng y quỷ ở thoát vây sau tìm được bọn họ, vậy cơ bản tuyên án hắn cùng Lãnh Nguyệt tử hình. Cho nên chi bằng bọn họ hiện tại liền tách ra, còn có thể sợ bị hồng y quỷ tới cái trực tiếp đóng gói. Còn nữa tương đối, cũng có thể đủ gia tăng bọn họ hai người còn sống tỷ lệ. Trong lòng làm ra quyết định, Hạ Thiên Kỳ liền không hề có bất luận cái gì do dự. Đãi có chút cố sức cõng lên Lãnh Nguyệt sau, liền hướng tới này một tầng chỗ sâu nhất mấy gian ký túc xá đi đến. Đi vào bên này sau, hắn cũng không có lập tức đẩy cửa đi vào, mà là do dự dường như ở mấy gian ký túc xá ngoài cửa do dự một lát, lúc sau mới tìm gian nhìn thuận mắt đẩy cửa đi vào. Này gian ký túc xá còn tính thu thập sạch sẽ, chỉ là trên đầu giường lan can thượng treo mấy cái đồ án rất là cao y quần lót. Không biết là ký túc xá này học sinh đã quên thu đi, vẫn là cố ý lượng ở chỗ này. Xem ngươi cùng ta không sai biệt lắm, như thế nào so heo còn trọng. Thật là mệt chết ta, cõng Lãnh Nguyệt đi rồi một đoạn này lộ, liền đã đem Hạ Thiên Kỳ mệt đến không nhẹ. Cho nên đãi tiến vào ký túc xá sau, hắn cũng thực không khách khí trực tiếp đem Lãnh Nguyệt ném ở trên mặt đất. Đến nỗi chính hắn tắc đặt mông ngồi ở ngạnh bang bang giường đệm thượng, thở hổn hển nghỉ tạm lên. Bất quá nghĩ đến từ hồng y quỷ uy hiếp cũng không có được đến giải trừ, nó tùy thời đều có khả năng thoát vây mà ra, cho nên hắn cũng không dám nhiều nghỉ. Vội đứng lên đem Lãnh Nguyệt liền đẩy lại đa tàng vào giường đệm phía dưới. Vì rơi chậm lại Lãnh Nguyệt tiếng thở giúp, hắn càng còn có đem lan can thượng quải kia mấy cái nữ sinh quần lót đều đặt ở Lãnh Nguyệt trên mặt, trực tiếp đem hắn bao vây thành một cái quần lót siêu nhân. Nếu không có là tình huống không cho phép, hắn thật đúng là muốn dùng di động cấp Lãnh Nguyệt tiện nhân này chụp chương kỷ niệm ảnh chụp. Lúc sau lại không yên tâm ở ký túc xá dạo qua một vòng, đãi xác định Lãnh Nguyệt sẽ không một khai ký túc xá môn đã bị phát hiện sau, hắn mới yên tâm rời đi, lại lần nữa về tới cửa thang lầu. Bất quá Lãnh Nguyệt ẩn thân vấn đề cứ việc được đến giải quyết, nhưng là chính hắn nên đi nơi nào lại còn không có nửa điểm nhi manh mối. Là cũng tại đây tầng tìm gian ký túc xá trốn vào đi, cũng là đi xuống, hoặc là tiếp tục hướng lên trên đi. Ngắn ngủi suy tư trong chốc lát, hắn cảm thấy hồng y quỷ nếu khả năng thoát vây nói, 8-9 phần 10 sẽ đuổi tới phía dưới mấy tầng siêu tầm bọn họ. Rốt cuộc bọn họ lúc ấy để lại cho hồng y quỷ ấn tượng chính là bỏ mạng trốn đi xuống lầu. Cứ việc cái này logic cũng không như thế nào lưu loát, nhưng giống như cũng chỉ có cái này đoán rằng đáng tin cậy điểm mà đi, ít nhất trong thời gian ngắn. Nói, Mặt trên hẳn là muốn so phía dưới mấy tầng an toàn. Không dây bi quản, liền đi trên lầu. Hạ Thiên Kỳ hung hăng cắn răng một cái, cũng không muốn lại lãng phí thời gian rối rắm đi xuống. Ngẩng đầu hướng tới âm trầm trầm trên lầu nhìn thoáng qua sau. Hắn liền vội vàng chạy đi lên. Cứ việc là càng nguy hiểm địa phương liền càng an toàn. Nhưng hắn chung quy vẫn là không có kia phân can đảm dám lên đi 8 tầng. Rốt cuộc rất nhiều người đều là ở 8 tầng bị giết chết. Nghĩ đến chính là nói ra câu kia càng nguy hiểm địa phương liền càng an toàn. Lời này người cũng không nhất định đâm quá quỷ. Bằng không cũng liền sẽ không nói như vậy. Cho nên làm một cái tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền người. Vẫn là cầm bảo thủ thái độ muốn an toàn chút. Ở trong lòng cân nhắc một chút, Hạ Thiên Kỳ cuối cùng quyết định liền lưu tại 7 tầng. Cũng tính toán tìm cái thuận mắt ký túc xá trốn vào đi. Đến nỗi tàng tiến nào gian ký túc xá, hắn trong lòng cũng thực nhanh có chủ ý. Liền thấy hắn bước nhanh đi tới 703 ký túc xá ngoài cửa. Sẽ lựa chọn này gian ký túc xá. Lớn nhất nguyên nhân ở chỗ hắn đối nơi này quen thuộc nhất. Cho nên ở vừa mới hắn bắt đầu lựa chọn khi, trong đầu nhảy ra cái thứ nhất ý niệm, chính là trốn vào 703 ký túc xá. Xem ra ta thật đúng là đối nơi này yêu sâu sắc a. Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng cảm khái một câu, tiện đà thở vào một hơi đẩy cửa đi vào. Cùng lúc đó, kia khối ở phía trước đem hồng y quỷ giam cầm trụ khối băng, mặt trên vết rạn tắc cũng bắt đầu gia tốc tăng nhiều, nhìn qua liền giống như vỡ vụn bỏ trứng. Hiển nhiên đã tới rồi hoàn toàn vỡ vụn bên cạnh. Đương Hạ Thiên Kỳ tiến vào 703 ký túc xá sau, hắn liền bị trước mắt cảnh tượng hoảng sợ. Bởi vì ở kia giường đệm thượng lại có một người nằm ở nơi đó. Nữ sinh ăn mặc một kiện chỉ bao vây đến cái mông đáng yêu áo ngủ, chính bãi một cái đại tự hình hô hô ngủ nhiều. Giữa hai chân phong cảnh có thể nói là nhìn không sót gì. Không phải người khác, đúng là trước đây cũng đã bị hắn xem trống trơn cái kia nữ sinh. Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Liền ở Hạ Thiên Kỳ tâm sinh nghi hoặc đồng thời, liền thấy kia nữ sinh xoa đôi mắt, đột nhiên còn buồn ngủ đến từ giường đệm ngồi lên. Lúc này cũng phát hiện đang đứng ở cạnh cửa Hạ Thiên Kỳ. Chợt gian mở to hai mắt. Ngươi, căn bản chưa cho nữ sinh mở miệng cơ hội. Hạ Thiên Kỳ liền một cái lót bước tiến lên. Tiện đà hung hăng một phen ngăn chặn nữ sinh miệng. Ta hỏi ngươi, ngươi lại trả lời. Ta không hỏi ngươi, ngươi đừng nói lời nói. Có thể làm được sao? Ân. UU, đọc sách www.kanssu.com. Nữ sinh mắt lộ ra hoảng sợ gật gật đầu. Nhưng cứ việc như thế, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại như cũ không có nửa điểm nhi buông tay ý tứ. Ngay sau đó bắt đầu hỏi, mặt khác học sinh đều đi rồi, vì cái gì ngươi không đi? Ta ngày hôm qua đi suốt đêm, cũng không biết các nàng khi nào đi, đúng không? Nghe nữ sinh như thế buồn cười lý do, Hạ Thiên Kỳ trên mặt không cấm lộ ra một mặt cười lạnh. Ánh mắt cũng trở nên sắc bén lên. Suốt đêm, ngươi chẳng lẽ không biết nơi này tối hôm qua lại đã chết người sao? Hơn nữa trong đó còn bao gồm ngươi một cái bạn cùng phòng. Đối mặt Hạ Thiên Kỳ chất vấn, nữ sinh lúc này không có lại rảo biện cái gì, nhưng trên mặt biểu tình lại bắt đầu dần dần biến thành dữ tợn. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ trong lòng đột nhiên lộp bộp một chút. Cảm thấy chính mình cũng không có đoán sai. Dáng vẻ này đáng yêu nữ sinh rất có thể chính là bị con quỷ kia hồn phụ thân người. Hạ Thiên Kỳ đến trái tim phanh phanh kinh hoàng. Cứ việc phỏng đoán này chỉ phụ thân quỷ hồn cũng không có giết người năng lực. Nhưng nói trắng ra là kia cũng chỉ là hắn một bên tình nguyện chỉ suy đoán mà thôi. Lại nói như thế nào, hắn hiện tại chính diện đối cũng là một con quỷ. Cho nên nói không chột dạ, không sợ hãi, kia tuyệt đối liền chính hắn đều không tin. Vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì một hai phải chí chúng ta vào chỗ chết? Hạ Thiên Kỳ gắt gao bóp nữ sinh cổ, phẫn nộ rít gào nói, ngươi cũng sẽ chết. Nữ sinh ác độc kêu lên, ta mẹ nó đảo muốn nhìn hai ta ai sẽ chết. Ngoặc kép, hết chương.